Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thứ rửa cổ, chờ, hừ, hắn hừ lạnh lên tiếng. Thế nhưng rất nhanh, tiểu đằng xà liền lại lần nữa hướng phía hắn bay đi. Hắn kịp phản ứng, rất nhanh né tránh, thế nhưng tiểu đằng xà lại đột nhiên giữa há to miệng. Đôi hắn hít một hơi. Mặc Doãn Phong chỉ cảm thấy một cổ lực lượng thần bí bọc ở hắn. Vô luận hắn thế nào phản kháng, như cũ là bị hút quá khứ. Ngu ngốc xà, vì sao luôn biến miệng rộng, thân thể bất biến, ngươi cho là như vậy rất manh sao? Bảo Bảo nói cho ngươi biết, như vậy rất kinh khủng, nghe thấy Chu Bảo Bảo lời. Tiểu đằng xà thân thể lập tức thành lớn, nguyên bản chỉ có to bằng ngón tay. Cánh tay dài ngắn, ở thành lớn hậu, có người trưởng thành cánh tay như vậy thô, chiều dài chừng 2 thước, Mặc Doãn Phong nhìn gần trong gang tấc răng nọc, nghĩ tới không lâu trước bị sinh sôi cắn gãy tay đau đớn. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn rất nhanh dũng động khiêng linh cữu đi lực, kiệt lực giãy giụa, lúc này, hắn nguyên bản không nhuốm bụi trần màu trắng y sam, đã bị máu tươi cấp tiên hồng. Nguyên bản chỉnh tê tóc, cũng đã mất trật tự, đoạn dụng cánh tay máu chảy đầm đìa, nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Bảo Bảo, ngươi muốn biến mất bên trong thần thức có phải hay không? Ta giúp ngươi, đứng ở một bên thượng quan vô ý nhìn luôn luôn đều là hăng hái Mặc Doãn Phong. Bị buộc ngươi tan tật hình, nhịn không được động lòng trắc ẩn, nhìn Chu Bảo Bảo ngốc cười nói. Chu Bảo Bảo nhìn hắn mấy lần. Lại là trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đánh cái vang chỉ, nhượng tiểu đăng xa trở về, sau đó đem tinh vẫn kiếm giao cho trong tay hắn, thượng quan vô ý linh hồn lực bọc ở tinh vẫn kiếm. Đơn giản xóa đi Mặc Doãn Phong thần thức, sau đó thanh kiếm trả lại cho Chu Bảo Bảo. Lúc này, Mặc Doãn Phong sụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển, hắn hoàn hảo kết nắm thành quyền, hung hăng truy chấm đất mặt. Khi hắn cảm giác được cùng tinh vẫn kiếm kia luồng vi diệu liên hệ cấp chặt đứt hậu. Hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Thượng quan vô ý, Mặc Doãn Phong. Ta ở, ngươi không cần cảm tạ ta. Sư phó vẫn luôn dạy ta hành hiệp trượng nghĩa câm miệng. Hắn lạnh lùng theo dõi hắn. Mắt như rắn độc bàn. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Quét mắt hạ bốn phía. Nói, hôm nay, các vị tụ thủ bàng quan. Mắt lạnh đối đãi tinh vẫn môn đệ tử bị giết, tinh vẫn kiếm bị đoạt, ta nhất định sẽ như thực chất bẩm báo môn chủ, hắn lạnh giọng nói xong. Tầm mắt rơi vào thưởng thức tinh vẫn kiếm người, cười lạnh nói, hôm nay, vô pháp thủ tính mệnh của ngươi, ngày sau nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn, không có ngươi cha mẹ phù hộ, nhìn ngươi một người một súc sinh, có thể cầu thả sống bao lâu. Chu Bảo Bảo ngẩng đầu. Nháy xong mắt thấy hắn, sau đó nói, nếu như, các ngươi tinh vẫn môn muốn tới giết Bảo Bảo, kia Bảo Bảo cầu còn không được, dù sao liền coi như các ngươi không đến, Bảo Bảo cũng sẽ đi tìm các ngươi. Hắn nói xong. Dừng lại một chút, sau đó nói, trở lại nói cho các ngươi biết môn chủ, rửa cổ, chờ, hai câu này, hoàn toàn không giống là cùng một người nói ra. Thế nhưng mọi người lại cũng không có phát hiện, chỉ khi hắn là mất đi cha mẹ, thương tâm quá độ, Mặc Doãn Phong đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, sau đó chậm rãi ly khai tầm mắt của mọi người. Hắn đi phương hướng là bến tàu, hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất hồi tinh vẫn môn, tìm kiếm trị liệu cánh tay bí pháp. Trận chiến đấu này hạ màn, mọi người cũng đều tan đi, thượng quan vô ý nhìn như cũ là ngồi dưới đất. Cúi đầu thưởng thức tinh vẫn kiếm người, trong mắt hiện lên yêu thương, sau đó ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, vuốt đầu của hắn, hỏi, Bảo Bảo, có muốn hay không cùng ta hồi Cửu Hoa Môn? Ngoặc kép, hết chương.